Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Thu Phương, một phần nào, quý vị đã biết được một số ghi nhận của cô sau thời gian 3 năm sống ở Mỹ, với kết luận là cô còn phải chịu nhiều áp lực nên chưa được bình yên trong sự mất cân bằng về đời sống. Trong phần 2 hôm nay, mời quý vị cùng Thu Phương ngược dòng thời gian về với thời kỳ niên thiếu của cô, cùng với sự trưởng thành của cô trong ca nhạc từ khi còn ở Việt Nam. Ngày ơi đâu rồi, ngày ơi đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày hôm thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi. Phương tên thật là Nguyễn Thị Thu Phương. Cô sinh năm 1972 tại một huyện nhỏ tên Kiến An, cách Hải Phòng 25 cây số, trong thời kỳ gia đình cô đi sơ tán về đây. Một thời gian sau, tất cả đã quay lại về sống ở Hải Phòng, là nơi cư ngụ chính thức. Bố mẹ Thu Phương đều là công nhân viên nhà nước, không có mối quan liên quan nào trong lĩnh vực văn nghệ. Bố là nhân viên của một công ty xây dựng, mẹ làm việc tại công ty dịch vụ ăn uống ở Hải Phòng. Hai ông bà có với nhau 3 người con, trong đó Thu Phương là con giữa. Anh cả của cô là ca sĩ Quang Minh, hiện cộng tác với nhiều phòng trà và địa điểm ca nhạc tại Sài Gòn. Em gái Thu Phương, tên Kim Oanh, rất thích văn nghệ và từng được bầu làm hoa hậu, hiện đang theo ngành kinh doanh về thời trang. Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mãi. Mùa xuân đã qua rất nhanh, còn chẳng nỗi đau tuổi say. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa xuân, tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang đã sang. Thu Phương tỏ ra rất có năng khiếu về văn nghệ, trong thời gian sinh hoạt tại nhà văn hóa thiếu nhi Hải Phòng về múa và hát từ khi mới lên 8. Trong dịp nhà hát tuổi trẻ ở Hà Nội mở một kỳ tuyển lựa diễn viên ca nhạc, ngoài những môn phụ là múa và kịch, cô bé huyện Kiến An lúc đó mới 14 tuổi đã ghi danh và được gia đình cho phép một mình lên Hà Nội dự thi. Cô đã trúng tuyển để được thu nhận vào nhà hát tuổi trẻ với tư cách là một công nhân viên nhà nước. Một thời gian sau, Thu Phương được gửi đi học về thanh nhạc để trở thành ca sĩ tại Trường Quốc gia Âm nhạc ở Hà Nội. Bố mẹ cô là những người rất yêu văn nghệ. Riêng bố cô có thời từng hoạt động một cách nghiệp dư, tỏ ra rất vui mừng khi có cô con gái đi theo con đường ca hát, nên đã hết lòng khuyến khích. Bố mẹ thì khuyến khích lắm, tại vì là bố em rất là mê văn nghệ, thì tụi em giống như là có gen, tất cả đều có gen, theo gen bố hết, là đều hát hò hết. Quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Thu Phương. Sau 4 năm theo học bậc trung cấp tại Trường Quốc gia Âm nhạc, Thu Phương chính thức trở thành ca sĩ chuyên nghiệp vào năm 18 tuổi để được nằm trong biên chế nhà nước. Theo đó, cô được lãnh lương hàng tháng cho đến khi về hưu. Thời đó mức lương của Thu Phương nhận được hàng tháng chỉ cầm cự được nhiều lắm là nửa tháng trời. Mức lương của em lúc học bổng của em ấy được 19.000 đồng và được 17 cân gạo. Gạo thì em chỉ ăn 10 thôi. Rồi em bán đi 7 để lấy thêm tiền để sinh hoạt. Hầu như là đến coi như là nửa tháng đầu là hết sạch cả tiền và cả gạo. Nói chung là vậy. Một cách tổng quát, Thu Phương đã bước đi những bước bằng phẳng trên con đường đến với ca nhạc. Nhưng thật sự, cô đã phải trải qua khá nhiều vất vả trong cuộc sống một thân một mình ở một thành phố lớn khi còn là một cô bé 14 tuổi. Nhờ có năng khiếu nên đã được ưu tiên tuyển thay vì phải đủ 15 tuổi như những học sinh khác của nhà văn hóa tuổi trẻ. Với số tuổi đó, Thu Phương đã tự lo liệu mọi thứ để có thể trang trải đời sống của mình một cách thật khó khăn. Em vất vả lắm, cái đời sống sinh hoạt của em trong cái giai đoạn học tập nó vất vả lắm anh ơi, có thể viết thành chuyện được. 14 tuổi thì em đã bắt đầu sống một tự lập một mình ở cái ký túc xá của nhà hát tuổi trẻ đó. Cái trường em học từ cái chỗ ký túc xá cho đến cái trường quốc gia âm nhạc đó là 7 cây số, có nghĩa là một ngày á, em phải đi 4 lần, là 7, 4, 28 cây số em phải đi, mà đi bộ đó nha. Đường phố nắng vàng có em buồn với biển, em bên anh vô tư ngày nào, biển nhớ đôi môi em đã. Đường phố vắng anh, gió như cùng em gọi. Chia tay anh trong em nghẹn ngào. Mùa hè ấy, con tim em đã yêu anh. Một mùa hè rực rỡ nắng vàng, hút gần nhau xuân sang con tim. Sóng vẫn hót du dương cùng bờ. Cùng với mục đích có thêm thu nhập để giải quyết những nhu cầu căn bản, ngoài những giờ học, Thu Phương đã xin được vào hát tại các vũ trường ở Hà Nội. Ở trong cái quá trình đó thì hàng đêm em đi hát ở các vũ trường ở Hà Nội. Cứ ban ngày thì em làm việc của đoàn nhà nước, còn tối thì em đi hát riêng ở các vũ trường. Và em tự học hỏi thêm và tự học tiếng Mỹ, rồi tự học hát nhạc nước ngoài, rồi hát cho các câu lạc bộ đêm á. Sau khi tốt nghiệp, Thu Phương ở lại làm việc cho nhà hát tuổi trẻ với tư cách là một diễn viên chuyên nghiệp tính đến năm 1997. Cùng một lúc, cô tiếp tục hát cho nhiều câu lạc bộ và phòng trà. Sinh hoạt này đã hỗ trợ rất nhiều cho tài nghệ của Thu Phương trong việc đáp ứng nhu cầu của khán giả với khả năng đa dạng của mình. Nó bổ trợ rất là nhiều cho cái công việc của em, giống như là mình có cái quan hệ xã hội này, rồi mình rèn luyện được cái khả năng của mình nó đa dạng hơn. Cho nên là từ khi mở vũ trường là em là một trong những ca sĩ nữ của Việt Nam mà ở ngoài Hà Nội á, cái thế hệ lúc đó là Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, em, Bằng Kiều, thì em là một cái đứa đa dạng nhiều nhất trong cái đám đó. Em hát nhạc Mỹ, hát nhạc Việt Nam, em hát đủ các thể loại nhạc để em đáp ứng rất là nhiều nhu cầu khán giả đủ các loại hết. Thời kỳ này, Thu Phương thường trình bày những ca khúc ngoại quốc ngoài những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Mặc dù cô không được biết tới như một ca sĩ hát nhạc Trịnh, nhưng Thu Phương đã coi Trịnh Công Sơn như một phần tất yếu trong cuộc sống của cô. Tôi không phải là ca sĩ hát nhạc Trịnh. Chẳng ai quen thuộc tôi với những tình khúc Trịnh Công Sơn. Bao nhiêu năm nay, tôi luôn cảm nhận được nhạc Trịnh Công Sơn là một phần tất yếu trong cuộc sống. Mọi người luôn cần nhạc Trịnh để chia sẻ buồn vui, bất kể lứa tuổi và tầng lớp nào. Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như trời vơi. Người ơi, nước mắt hoen mi rồi. Đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca. Buồn ơi trong đêm thâu, ôm ấp dùm ta nhé. Người em thương mưa ngâu, hay khóc sầu nhân thế. Tình ta đêm về có ấm từng cơn mưa em chưa. Tuy đã đi hát và từng được biết đến qua các chương trình truyền hình của nhà hát tuổi trẻ, nhưng Thu Phương vẫn chưa gây được nhiều chú ý, mặc dù thể cách trình diễn của cô nhiều năng động nhờ từng được huấn luyện về vũ trước đó. Phải đợi đến năm 1997, Thu Phương mới bước vào một khúc quanh mới trong hoạt động ca nhạc của cô. Đây là năm một nam ca sĩ Việt Nam ở hải ngoại tên Jimmy Tracy Nguyễn về nước, tham gia những chương trình biểu diễn được kết hợp với nhà hát tuổi trẻ để thực hiện một cuộc lưu diễn xuyên Việt. Là một diễn viên chuyên nghiệp của nhà hát tuổi trẻ, nên Thu Phương được gia nhập vào nhóm lưu diễn này như một ca sĩ hát lót đường. Thì em là diễn viên của nhà hát tuổi trẻ đi trong cái tour đó. Thì khi mà em vào tới Sài Gòn thì khán giả Sài Gòn họ cảm thấy ngỡ ngàng, họ cũng thấy đặc biệt với cái sự xuất hiện của em. Tóm lại là từ khi có Jimmy Nguyễn về Việt Nam kết hợp với nhà hát tuổi trẻ thì em ở trong cái đám giống như là lót đường, hát lót đó. Em là cái đám hát lót cho Jimmy Nguyễn thì khán giả Sài Gòn bắt đầu biết đến em. Trong cái chương trình đó thì lập tức là các hãng băng đĩa họ mời em hát và một số chương trình ca nhạc lớn họ liên lạc mời em. Sự xuất hiện của Thu Phương ở Sài Gòn đã tạo được nhiều thích thú cho những khán giả ở đây. Sau nhiều lần cô có cơ hội trình diễn ở một nơi trước đó đối với mình thật là xa xôi. Em 20 tuổi, em là nắng. Em 20 tuổi, em là mưa. Sài Gòn nắng mưa em ngày ấy còn là hạt bụi giữa hư vô. Em 20 tuổi em bây giờ chân qua phố phường phố ngẩn ngơ. Sài Gòn 20 xanh hồng quá. Em 20 tuổi như bài thơ. Sài Gòn nắng mưa em chờ đến. xưa vui buồn chút phù du. Sài Gòn xưa tan nghìn dấu lệ cho em bây giờ mất tình đưa. Thu Phương thấy lòng mình rộn ràng hẳn lên. Thu Phương cảm thấy cô đang bước vào một môi trường rất thuận lợi cho con đường tiến thân của mình ở Sài Gòn. Sài Gòn chính là thành phố đã tạo nên tên tuổi, không những cho Thu Phương, mà còn cho một số giọng ca khác vào từ miền Bắc. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, cô bé người Hải Phòng thuở nào cảm thấy như một giấc mơ. Mở mắt chào đời ở Hải Phòng, làm việc tại Hà Nội, thành danh ở Sài Gòn, và bây giờ sống ở một môi trường mà chắc chắn trước kia Nguyễn Thị Thu Phương không bao giờ ngờ là nước Mỹ. Không biết cô có còn giấc mơ nào khác nữa hay không? Nếu có, chỉ là giấc mơ được đoàn tụ với các con và bố mẹ. Tại Sài Gòn, Thu Phương nhận lời cộng tác lần đầu tiên trong việc thực hiện CD với công ty Vafaco. CD đầu tay này của Thu Phương, trong đó có một ca khúc ngoại quốc đã tạo ngay được tên tuổi cho cô trong nước, là nhạc phẩm Unbreak My Heart, cũng là tựa đề của CD này. Đừng làm sâu này tràn bờ mắt, đừng làm cuộc đời thêm thương đau, đừng làm nụ cười cay đôi môi vì người đi xa xôi phương nào. Tim này nồng nàn anh còn chưa gì đêm yêu đương tình an. Cho em bên anh thân trao thân, tay nắm lấy tay. Unbreak my heart, hàn chặt vì tim vỡ tan. Đừng làm đau nhói tim em hay thầm khóc nói tiếng nhớ nhớ đưa đi đi anh. Dù lời gian dối anh giấu sâu kín bóng đêm trong chốn. Con dài đời ngàn lối mà tình cảm tình ta xa nhau, còn làm được gì khi đứa ta về loài chim mang anh không về. Linh hồn này còn nhưng tàn lời thề, tim yêu này sầu đắng. Anh không bên em, ai hôn môi ai nắm lấy. Và cũng với CD Unbreak My Heart, cô đã được Quỹ Văn hóa Hà Nội kết hợp với Đài Truyền hình Trung ương trao giải đĩa hát vàng vào năm 97, nhờ đạt được số lượng bán rất cao trên thị trường. Từ đó xuất hiện một trào lưu mới trong âm nhạc Việt Nam trong nước, với những ca sĩ đến từ miền Bắc. Theo Thu Phương, trào lưu này kéo dài cho đến năm 2002 và được gọi là thời kỳ nhạc Việt Nam lên ngôi, gồm nguyên một thế hệ ca sĩ, trong đó có Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Bằng Kiều, Thu Phương, Lam Trường, Phương Thanh, vân vân. Trong những dòng nhạc của Dương Thụ, Bảo Trấn, Trần Tiến, Trần Quan Lộc, Việt Anh, vân vân. Không còn mùa thu trắng rơi bên thềm, không còn lời ru mơ trên môi mềm. Em thơ như xuân đầu nối dài đêm sâu. Anh là mùa thu cho em mơ màng, anh làm lời xưa quấn quýt bên nàng. Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang. Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời, còn thương nhớ nhau từng đêm bao tố tóc ướt trăng thề. Lời yêu chưa nói trên môi vụng về. Đường ta đã qua chim quất chân trời, đường ta sẽ đi nào ai biết tới. Chiều buông dã rời dù lòng thôi mơ dù buồn lên. Quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Thu Phương. Sau năm 1997, tên tuổi Thu Phương càng ngày càng lên cao với nhiều giải thưởng và huy chương nhận được nhờ tài nghệ của mình. Đặc biệt liên tiếp trong những năm 98, 99 và 2000, cô đều chiếm được hạng cao trong top 10 ca sĩ xuất sắc nhất trong nước qua phần trình bày những nhạc phẩm đi đối với tên tuổi cô như Unbreak My Heart, Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, Về Đây Nghe Em, vân vân. Thu Phương gọi đó là những năm cao trào của cuộc đời ca hát của cô. Và cũng từ đó, cô đã trở thành một siêu sao như cách gọi của báo chí trong nước. Bây giờ đã 3 năm kể từ khi Thu Phương quyết định ở lại Mỹ, với những sóng gió, những bất ổn, cùng sự mất cân bằng trong cuộc sống như cô đã tâm sự. Nhưng dù sao, cô phải cố gắng tìm vui trong công việc, tìm vui với những khán thính giả yêu mến và thông cảm cho cô. Nhiều người cho rằng cô cũng đã tìm vui với một nghĩa rộng hơn bên một người sau khi chia tay với Huy MC. Đó là giám đốc công ty D&D Entertainment với tên được người trong giới gọi là Dũng Đèn. Về điểm này, Thu Phương chỉ coi người đó như là một người tri kỷ. Cô tránh không nhắc tới những tên gọi khác. Với sự tìm vui trong công việc của một nghệ sĩ, Thu Phương đã thực hiện riêng cho mình một số CD từ khi ra hải ngoại. Đầu tiên là CD mang tựa đề Đêm Nằm Mơ Phố. Và CD mới nhất của cô vừa được chính thức ra mắt tại Orange County, Nam California vào ngày 15 tháng 7 năm 2006 vừa qua, mang tựa đề Điều Cuối Cùng Đợi Chờ, gồm những ca khúc của Việt Anh, là tác giả của Dòng Sông Lơ Đãng, Không Còn Mùa Thu, Đêm Nằm Mơ Phố, vân vân, là những nhạc phẩm đã góp phần đưa tên tuổi Thu Phương lên cao. Một ngày bình thường của Thu Phương hiện nay là một ngày thật sự không bình thường. được cô diễn tả như sau. Một ngày của em á là có lẽ em sống khác người bình thường thôi, chứ em không nói là em sống khác nghệ sĩ. Có nghĩa là đêm thì em thức và ngày thì em ngủ. Tại vì là em sống theo giờ Việt Nam, theo cái giờ của hai đứa con em. 3 năm nay em sống như vậy là em căn cái giờ tụi nó dậy, tụi nó đi học để em nói chuyện, để em duy trì cái tình cảm, giống như là tụi nó vẫn nghĩ là em ở bên cạnh mà chỉ không thấy mặt em thôi, nhưng mà nó nghe tiếng nói của em mỗi ngày. Cũng có lẽ sự mong muốn gặp lại các con là điều cuối cùng đợi chờ của Thu Phương, như cô dùng làm đề tựa cho CD mới nhất của mình. Nếu đúng, mong cho cô được toại nguyện. Nếu đó là điều đợi chờ cuối cùng khác nữa, cũng chúc cho cô sớm gặp được điều đợi chờ đó. Kính thưa quý vị, phần 2 và cũng là phần cuối của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Thu Phương hôm nay sẽ được kết thúc sau đây với nhạc phẩm Như một lời chia tay do cô trình bày. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau. Cảm ơn những người thương của tôi. Cảm ơn những khán giả đã dành tình cảm cho tôi. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi biết sóng gió, buồn vui, đắng cay và hạnh phúc, để hôm nay tôi cảm nhận được rằng sống trong đời sống thực sự rất cần có một tấm lòng. Và tấm lòng và trái tim này muốn một lần được tạ ơn với đời chút mặn nồng của tôi. Rồi cũng sẽ đến một ngày nào đó, đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời, rồi cũng sẽ như một lời chia tay. Muốn một lần tạ ơn với đời chút mặn nồng cho tôi. Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mong manh cuối trời như một